Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trật tự chi cung, dựa vào kia chỉ có một lần, 100% đăng nhập cơ hội. Lâm vào giấc ngủ từ đồ nhiên, thực thuận lợi mà đi tới cái này server trước cửa. Cùng mặt khác thăng cấp server giống nhau, khắp khu vực đều giấu ở một phiến thiết nghệ đại môn lúc sau. Lệnh từ đồ nhiên có chút kinh ngạc chính là, này phiến đại môn, là màu trắng, không chỉ có như thế. Toàn bộ không gian nội, vẻn vẹn có này một phiến môn. Nàng nhớ lại phía trước chứng kiến, hỗn loạn chi kính, cùng, thiên tai mộ viên, môn nhan sắc hình thức tạm thời bất luận. Mặt khác không gian nội, đều là hai phiến đại môn hai tương đối. Lần này gặp được cái này. Nhưng thật ra từ các phương diện tới nói, đều rất đặc biệt, từ đồ nhiên tò mò mà xuyên thấu qua môn khe hở hướng trong nhìn. Mở ra lòng bàn tay, quả nhiên, phát hiện trong lòng bàn tay cất giấu một phen chìa khóa. Này đem chìa khóa cũng là màu trắng, chìa khóa trên đầu là cái thực phù hoa tình yêu hình dạng. Từ đồ nhiên không rõ nguyên do mà nhướng mày, không có nhiều quan, đem chìa khóa cast. M vào ổ khóa chung, vừa mới xoay nửa vòng, liền nghe thấy khóa tâm mở ra thanh âm, đều không cần nàng đi đẩy, trầm trọng đại môn tự hành hướng hai bên mở ra, từ đồ nhiên thăm dò hướng trong nhìn mắt, hơi có chút kinh ngạc mà, ai, một tiếng, chỉ thấy môn mặt sau, vẫn là môn, tổng cộng hai cánh cửa, đều là ít hơn một ít cửa sắt, từng người chiếm cứ một mảnh không gian. Chợt nhìn qua tựa hồ rất gần, nhưng mà từ đồ nhiên tinh tế vừa thấy mới phát hiện. Khoảng cách thực tế rất xa, từ đồ nhiên dưới chân, là một đạo thật dài bậc thang, nghiêng duỗi xuống phía dưới. Bậc thang phía dưới, một hai điều ruột dê đường mòn uốn lượn, phân biệt kéo dài đến hai cánh cửa hạ. Đường mòn trung gian cách một tảng lớn thâm màu xanh lục cao mặt cỏ. Ít nhất có một người cao bụi cỏ không gió tự động. Ẩn ẩn có thể thấy được mặt cỏ chung có vô số nửa trong suốt bóng người đang ở đổi tới đổi lui. Tựa hồ đã bị lạc trong đó. Từ đồ nhiên trong lòng rõ ràng. Chính mình hiện tại có thể đem hết thảy bố cục xem đến rõ ràng. Đơn giản là bởi vì chính mình đang đứng ở đài cao giai thượng. Nhưng một khi đi xuống đi, chính mình làm không tốt, cũng sẽ trở thành bị lạc tại đây phiến cao mặt cỏ chung một viên. Cũng không biết, kia đoàn đi thông, chúc, quang mang đến tột cùng ở đâu. Liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là không có nhìn đến. Từ đồ nhiên suy tư một lát, giơ tay tả hữu điểm, chuẩn bị trước tùy cơ chọn một cái lộ. Đi tới thử xem, điểm đậu, thực mau liền điểm chúng bên phải một cái lộ. Từ đồ nhiên lập tức dọc theo bậc thang đi rồi đi xuống. Thật vất vả dẫm đến mặt đất. Vừa muốn hướng bên phải đi đến. Bên chân bỗng nhiên truyền đến một trận khác thường xúc cảm. Mềm mại, lạnh, mau hồ hồ. Nàng kinh ngạc cúi đầu. Chỉ thấy chính mình bên chân chính oa một con thỏ. Màu trắng con thỏ. Nhìn đi lên bất quá tiểu bóng cao su lớn nhỏ. Tuyết nhung nhung một đoàn. Trường lỗ tai. Mắt đỏ, bình thường đến không được. Bất quá từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ở loại địa phương này, nhìn qua cực độ bình thường đồ vật, có lẽ bản thân chính là một loại không bình thường. Từ đồ nhiên nghiêm túc quan sát trong chốc lát kia con thỏ. Dường như không có việc gì mà hướng bên cạnh xê dịch. Làm bộ không có nhìn đến bộ dáng. Chuẩn bị tiếp tục hướng bên phải đi. Kia con thỏ rồi lại chính mình dán đi lên. Không riêng dán, còn liên tiếp đem thân thể hướng từ đồ nhiên chân trước thấu. Thiếu chút nữa đem người vướng một ngã. Hảo đi, xem ra trang nhìn không thấy khả năng không được. Từ đồ nhiên nhấp môi, ngồi xổm xuống thân đi. Người muốn làm sao? Con thỏ đương nhiên không nói chuyện. Nó chỉ là đột nhiên ra bên ngoài nhảy vài cái. Động tác mạnh mẽ, từ đồ nhiên còn tưởng rằng nó phải rời khỏi. Không tưởng nó ngừng ở cách đó không xa. Lại quay đầu xem nàng. Từ đồ nhiên. Con thỏ là hướng bên trái nhảy. Vừa lúc ngừng ở đi thông một con đường khác nhập khẩu. Từ đồ nhiên hơi nhướng mày. cố ý lại hướng tới bên phải đi rồi một bước. Quả nhiên, lại thấy kia con thỏ nhảy trở về, lấy đầu nhẹ nhàng cùng nàng. Đây là cái gì, server hạn định quái vật sao? Nhìn còn rất đáng yêu. Sẽ không từ từ đột nhiên biến đại cắn nàng đi. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm kia con thỏ nhìn trong chốc lát. Không biết vì sao, cư nhiên nhìn ra một cổ quen thuộc cảm. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản ấn nó ý tứ, hướng bên trái đi đến. Kia con thỏ mắt thường có thể thấy được mà vui vẻ lên, nhảy nhót, còn thường thường lại đây ai ai cọ cọ. Cả tin lộc cộc mà rũ, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Liền, thật đúng là rất đáng yêu. Từ Đồ Nhiên không thể không thừa nhận, chính mình tâm động, dù sao vừa rồi lộ cũng là tùy tiện chọn. Từ này con thỏ trên người cũng không cảm giác được ác ý, nàng liền thật sự theo bên trái đường nhỏ. Từng bước một đi rồi đi xuống. Đường nhỏ hai bên, mật mật cao thảo phảng phất thâm tường. Bụi cỏ thường thường lay động một chút, lộ ra một chút bóng người hoặc ánh sáng nhạt. Chớp mắt lại bị cao thảo bao phủ. Tình cảnh này lẽ ra nên là rất có cảm giác áp bách. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại chỉ cảm thấy quen thuộc cùng thả lỏng. Này cùng ở Thiên Tai Mộ Viên, khi thả lỏng, tựa hồ lại không quá giống nhau. Nhưng cụ thể là chỗ nào bất đồng, nàng cũng không nói lên được. Không biết đi rồi bao lâu, kia con thỏ bỗng thấu đi lên, nhẹ nhàng cắn Từ Đồ Nhiên giày ra khấu, đem nàng hướng cao mặt cỏ kéo. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà theo nó chỉ dẫn đi đến. Thân ảnh dần dần hoàn toàn đi vào cao thảo bên trong. Nguyên bản kín không kẽ hở cao thảo lại như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Tự động hướng bên cạnh nhường nhường. Cho nàng nhường ra một cái nho nhỏ khe hở. Có mặt khác nửa trong suốt bóng người. Mơ màng hồ đồ mà vào lúc này thò qua tới. Cao mặt cỏ như thủy triều hướng trong hợp lại. Lặng yên không một tiếng động mà đưa bọn họ lại tất cả chắn bên ngoài. Thâm thảo như sóng gió. Theo Từ Đồ Nhiên tới gần. Tách ra lại khép lại. Từ Đồ Nhiên không hề có cảm giác mà theo khe hở đi vào đi. Vẫn luôn đi đến mặt cỏ chỗ sâu trong. Biên đi còn biên nói thầm. Trật tự chi cung. Một đường đi tới. Không thấy được cung điện. Đảo toàn là đi mê cung. Không biết đi rồi bao lâu. Rốt cuộc đi vào cao mặt cỏ chỗ sâu trong. Từ Đồ Nhiên bước chân bỗng nhiên một đốn. Chỉ thấy nàng phía trước cách đó không xa. Là một mảnh phế tích. Đoạn bích tàn viên. Nhìn qua giống mỗ đống to lớn kiến trúc một góc hài cốt. Đứt gãy thật lớn cột đá lẻ loi mà xử tại trên mặt đất. Mặt ngoài sinh mãn rêu xanh cùng khô đắng. Đồ sộ lại thê lương. Mặc danh làm người cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên nhớ rõ. Mới vừa rồi từ phía trên đi xuống nhìn lên. Rõ ràng là không thấy được như vậy một mảnh đồ vật. Con thỏ nhảy nhót. Lãnh Từ Đồ Nhiên chuyển tới mỗ đổ đoạn tường mặt sau. Chỉ thấy một tiểu đoàn quang điểm. Đang ở cái này góc an tĩnh trôi nổi. Từ Đồ Nhiên duỗi tay. Đem này nắm trong tay. Ấm áp cảm giác từ chỉ gian dũng mãnh vào. Đồng thời xuất hiện. Còn có quen thuộc nhắc nhở âm. Chúc mừng ngài. Thuận lợi hoàn thành một lần khuynh hướng thăng cấp trước mặt tố chất. Tuyết trắng nữ vương trước mặt cấp bậc. Thiên tai. Đăng. Trật tự. Chúc mừng ngài. Đạt được trật tự khuynh hướng tân kỹ năng đặc biệt. Tuyệt đối vương quyền. Yên tĩnh văn phòng nội. Từ Đồ Nhiên rộng mở mắt kỹ năng đặc biệt. Tuyết trắng nữ vương tuyệt đối vương quyền. Trước mặt cấp bậc. Trật tự. Chúc hiệu quả. Chủ động kỹ năng đặc biệt. Người nhưng chỉ định nhậm một khu vực vì chính mình. Quốc thổ. Ở quốc thổ. Nội. Người nhưng bằng quân vương thân phận. Chế định tùy ý quy tắc. Cũng đối này tiến hành sửa chữa. Bổ sung hoặc trở thành phế thải. Mỗi lần thao tác, đều đem tiêu hao nhất định thể lực. Chỉ cần ngươi thân ở quốc thổ, phạm vi, sở qua tay quy tắc liền đem liên tục có hiệu lực. Ghi chú 1, quốc thổ, nhưng vòng định phạm vi, tùy người sử dụng cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Ghi chú 2, đương ngươi rời đi, quốc thổ, phạm vi, tức coi là, rời trước, sau. Sở qua tay quy tắc đem tùy thời gian trôi đi mà dần dần mất đi hiệu lực. Ghi chú 3. đương ngươi sở qua tay quy tắc cùng mặt khác trật tự năng lực giả thành quả tương bội khi. Nếu đối phương cấp bậc vì trúc cấp trúc dưới, thì tại thực tế chấp hành khi, người quy tắc được hưởng tối cao ưu tiên cấp, người nhưng tùy ý sửa chữa, bao trùm hoặc trở thành phế thải đối phương chế định quy tắc. Thả đối phương không có quyền đối với ngươi làm như vậy, ghi chú 4. Đối với ngươi sở qua tay quy tắc, người vĩnh viễn được hưởng cuối cùng giải thích quyền. Có thể, từ đồ nhiên ở thức tỉnh trước tiên, nhanh chóng quét một chút giải khóa tân kỹ năng đặc biệt. Yên lặng đến ra kết luận, cái này kỹ năng mới, tựa hồ rất lưu phê. Nàng chậm rãi chớp chớp mắt, gian nan mà từ ghế trên bò dậy. Bởi vì tư thế ngủ vấn đề, nàng vai cổ hơi chút có điểm khó chịu, ánh mắt thuận thế đảo qua chung quanh, ở thoáng nhìn ngủ ở bàn làm việc một khác đầu phó lớp trưởng sau. Từ đồ nhiên lâm vào một cái chớp mắt trầm mặc, nghiêm khắc tới nói, nàng cũng không có, nhìn đến, phó lớp trưởng, ở nàng trong mắt, ngủ ở bàn làm việc đối diện chính là một con một người cao tiết chi côn trùng. Hơi mỏng mang cánh kề sát tại thân thể hai sườn, chính theo hô hấp hơi hơi đóng mở, vừa mới thăng cấp trật tự khuynh hướng, tựa hồ cũng không có triển lãm ra đối ảo giác kháng tính. Từ đồ nhiên nhìn chằm chằm kia sâu cẩn thận quan sát trong chốc lát, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt, hai chân tiểu tâm dẫm lên trên sàn nhà giờ phút này nhìn cũng là tương đương không ra gì. Thịt nát vết máu hồ đầy đất. Từ đồ nhiên biết rõ này đó đều là giả, lại vẫn là nhịn không được vòng quanh đi, nhón mũi chân, đi tới quy tắc giấy trước mặt, nàng móc di động ra nhìn thời gian, lúc này khoảng cách các nàng đi vào giấc ngủ mới qua 20 phút tả hữu. Vãn tự học còn không có kết thúc, nếu các nàng có thể vào giờ phút này rời đi, lúc sau cũng không cần lo lắng cái gì đêm không về ngủ vấn đề. Tiền đề là, có thể rời đi. Từ đồ nhiên nhìn trước mặt quy tắc giấy, thật sâu hít vào một hơi, lại sờ sờ túi, xác nhận dương bất khí cấp dược giơ tay có thể với tới. Sau đó, nàng tại ý thức chung mở ra, kỹ năng thêm chút, giao diện, một hơi từ tìm đường chết giá trị đưa ra 3.500. Toàn bộ điểm tới rồi tân kỹ năng đặc biệt, tuyệt đối vương quyền, phía trên, nàng nhớ rõ, chính mình lần trước đem. Khó bề phân biệt, từ trúc tạp đến cự, tổng cộng dùng 1.000 năm, mà nàng lúc này, là tính toán đem cái này kỹ năng dùng một lần đưa lên huy cấp. Cách xù trị số như là không cần tiền giống nhau tạp tiến. Tuyệt đối vương quyền, kỹ năng điều, cơ hồ là cùng thời gian. Từ đồ nhiên nghe được trong đầu có thanh âm liên tiếp mà vang lên, chúc mừng ngài. Hoàn thành một lần kỹ năng đặc biệt lâm thời thăng cấp. Trước mặt cấp bậc, đăng, trước mặt cấp bậc, cự, trước mặt cấp bậc, huy, hiệu quả, ở, quốc thổ, trung, người nhưng bằng quân vương thân phận, chế định tùy ý quy tắc, cũng đối này tiến hành sửa chữa, bổ sung hoặc trở thành phế thải. Mỗi lần thao tác, đều đem tiêu hao nhất định thể lực ghi chú 3. Đương ngươi sở qua tay quy tắc cùng mặt khác trật tự năng lực giả thành quả tương bội khi... Nếu đối phương cấp bậc vì huy cấp huy dưới, thì tại thực tế chấp hành khi, người quy tắc vĩnh viễn được hưởng tối cao ưu tiên cấp, người nhưng tùy ý sửa chữa, bao trùm hoặc trở thành phế thải đối phương chế định quy tắc. Thả đối phương không có quyền đối với ngươi làm như vậy. Thành, từ đồ nhiên lại lần nữa làm cái hít sâu, đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt quy tắc trên giấy. Tạm thời đêm này tòa nhà thực nghiệm đều vòng ví. Quốc thổ, châm trước một lát, nàng cẩn thận mà mở miệng. Ta tuyên bố, này chương quy tắc trên giấy thứ 5, 6, 7 nội quy tắc, toàn bộ trở thành phế thải. Thả vĩnh viễn không thể khởi động lại. Rõ ràng là thực nhẹ lời nói. Nói ra khi lại giống mang theo ngàn quân lực lượng. Từ đồ nhiên không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Liền ở nàng nói ra những lời này kia một khắc, vận mệnh chú định, nàng như là nghe được có thứ gì bị trang nghiêm gõ vang. Thanh âm xa xa mà ở tầng mây quanh quần, giải quyết dứt khoát, có lẽ là bởi vì trực tiếp nhảy lớp sử dụng huy cấp kỹ năng quan hệ. Ở lời nói xuất khẩu một cái chớp mắt, Từ Đồ Nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một loại nhàn nhạt buồn đau. Bất quá cảm giác này thực mau liền lui xuống. Từ Đồ Nhiên lực chú ý cũng về tới kia chương quy tắc trên giấy. Chỉ thấy kia tờ giấy thượng, cuối cùng mấy hành tự đang bị nhanh chóng hủy diệt. Cửa phòng chỗ truyền đến cùm cụp một thanh âm vang lên. Từ Đồ Nhiên vội qua đi thử. Phát hiện cửa phòng đã có thể mở ra. Từ Đồ Nhiên trong lòng buông lỏng. Lập tức liền tính toán đánh thức phó ban rời đi. Nhưng mà vừa mới quay đầu, trong đầu lại nhắc tới kỳ âm rào rào vang lên. Chúc mừng ngài đạt được 1.500 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên, bốn phía ảo giác chưa rút đi, nàng cảnh giác quay đầu, chỉ cảm thấy trước mắt chợt có cái gì chợt lóe mà qua. Quảng cáo, đó là một chương nam nhân mặt, một chương lạnh nhạt, nam nhân mặt, mở to một đôi kim sắc đôi mắt, trong mắt đựng đầy khinh thường, trào phúng, cùng với nhàn nhạt tức giận, hắn tựa hồ đối chính mình nói gì đó. Nhưng Từ Đồ Nhiên không có nghe rõ. Nàng chỉ chú ý tới đối phương hướng tới chính mình nâng lên tay phải. Hắn tay phải lăng không một chảo, như là nắm lấy cái gì, đột nhiên dùng sức buộc chặt. Tiếp theo nháy mắt, lồng ngực thật lớn đau đớn đánh úp lại. Từ Đồ Nhiên nức nở một tiếng, một chút té ngã trên đất. Phó lớp trưởng là bị Từ Đồ Nhiên té ngã động tác bừng tỉnh. Nàng mở hai mắt khi bốn phía ảo giác chính nửa cởi không cởi. Từ Đồ Nhiên ở trong mắt nàng chính là một viên oai ngã xuống đất thật lớn thực vật mọng nước. Kia thực vật phốc phốc về phía ngoại chảy chất lỏng. Một bên chảy, một bên còn ở một nhuyễn mà ra bên ngoài bò. Phó lớp trưởng bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Một mặt gọi Từ Đồ Nhiên tên, một mặt dựa qua đi, đãi để sát vào khi vừa lúc ảo giác hoàn toàn tan đi, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy. Phó lớp trưởng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên chính che lại ngực nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, tay trái khẩn bắt lấy một cái mở ra dược bình. Tay phải khe hở ngón tay gian tắc có máu tươi ào ạt toát ra. Trên mặt đất hối thành một bãi, mà nàng trước mặt, còn lại là kia phiến mở ra cửa văn phòng. Càng kinh tủng chính là, lúc này Từ Đồ Nhiên, cư nhiên thật sự ở ra bên ngoài bò. Rõ ràng nhìn đều ý thức không rõ, nhưng thân thể còn ở động, tay đều vươn phòng ngoại. Phó lớp trưởng toàn bộ dại ra, phản ứng lại đây sau lập tức ngồi xổm xuống thân đi. Tiểu Tâm đem người lật qua tới, dịch khai nàng bàn tay, biểu tình càng là nghiêm túc. Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên ngực chỗ là một cái đáng sợ huyết động. Nhìn qua không giống như là bị vũ khí sắc bén thọc, đảo như là bị cái gì quái vật chảo. Phó ban vội đem chính mình bàn tay che lại đi lên. Bàn tay chung có màu xanh lục thực vật tế đằng dò ra, đan chéo thành tinh mịn võng trạng. Tiểu Tâm mà bao trùm ở Từ Đồ Nhiên miệng vết thương thượng. Một bên hấp thu Từ Đồ Nhiên miệng vết thương máu, một bên không ngừng phân bố ra chất nhầy, ý đồ trợ giúp nàng miệng vết thương khép lại. Hút máu đằng, nàng kỹ năng chi nhất, nhìn như là công kích kỹ năng, thực tế chỉ thích hợp lấy tới nãi người. Từ Đồ Nhiên mơ mơ màng màng mà còn liên tiếp muốn ra bên ngoài hoạt động. Phó lớp trưởng muốn khống chế được nàng, lại nghe nàng hàm hồ mở miệng, thanh âm mơ hồ, không thể ở chỗ này, đi ra ngoài, trước ra. Cái gì? Phó lớp trưởng nhất thời không nghe rõ. Chỉ kỳ quái vì cái gì hôm nay hút máu đằng khởi hiệu đến đặc biệt chậm. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm câu. Quy tắc, phó ban đột nhiên nhanh trí. Đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại. Rốt cuộc minh bạch Từ Đồ Nhiên tâm tâm niệm niệm muốn trước đi ra ngoài nguyên nhân. Chỉ thấy kia chương quy tắc trên giấy, cuối cùng mấy hành bất lợi quy tắc không biết khi nào đã biến mất. Thay thế lại là hai hàng tân quy tắc, bổn văn phòng nội, bất luận cái gì dược vật, cấm có hiệu lực. Bổn văn phòng nội, bất luận cái gì hình thức trị liệu, cấm có hiệu lực. Bị nhằm vào, đây là phó ban phản ứng đầu tiên. Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên tỉnh lại sau nhìn đến đủ loại. Khoảnh khắc đem hết thảy sâu chuỗi lên, ngăn tủ thượng không có nghi thức đồ án, nhưng quy tắc trên giấy nội dung bị lau đi. cho nên hẳn là từ đồ nhiên ở chính mình ngủ thời điểm. Dùng không cần nghi thức nào đó phương thức, giải trừ phòng giam cầm, lại cũng bởi vậy đưa tới phía sau màn độc thủ trả thù. Mà quy tắc trên giấy tân xuất hiện hai nội quy tắc, chính là ở nhằm vào bị trọng thương từ đồ nhiên, tưởng chí nàng vào chỗ chết. Phó lớp trưởng hô hấp cứng lại, lập tức đem cả người là huyết từ đồ nhiên nửa kéo nửa ôm, nỗ lực hướng trên hành lang dịch đi, thật vất vả đem người dọn ra văn phòng, vừa muốn một lần nữa thi cứu. Dư quang vô tình ra bên ngoài một lượt, cả người bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy hành lang một khác đầu, đứng trước hai bóng người, hai cái cháy đen bóng người, sóng vai đứng ở hành lang chung, lẳng lặng nhìn các nàng. Phó lớp trưởng trái tim không khỏi một trận kinh hoàng, tận khả năng mà đem từ đồ nhiên hướng trong lòng ngực ôm ôm. Trên mặt lộ ra vài phần kiên quyết, hút máu đằng trị liệu còn ở khua chiêng gõ mõ mà tiến hành. Phó lớp trưởng một mặt muốn cứu người, một mặt muốn phòng bị kia hai cái quái vật, trị liệu hiệu suất khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà từ đồ nhiên cái này trạng thái, nàng lại không có khả năng đương trường mang theo người chạy. May mà, kia hai cái cháy đen bóng người, đãi không trong chốc lát sau, liền tự hành tại chỗ biến mất. Phó lớp trưởng nhắm mắt, chỉ cảm thấy ngực một khối cự thạch rốt cuộc buông. Nàng lại lần nữa cúi đầu, đang muốn lại nhìn kỹ từ đồ nhiên miệng vết thương, lại thấy một con cháy đen tay đột ngột xuất hiện, một chút đáp ở từ đồ nhiên trên người. Phó lớp trưởng trái tim dừng lại, theo kia tay nhìn qua đi, đối diện thượng một trương bộ mặt mơ hồ, mang theo âm trầm tươi cười mặt. Dương bất khí cảm thấy chính mình đầu óc có thể là ra vấn đề, bằng không rất khó giải thích hắn hiện tại làm, ngồi xổm một cái tràn ngập sát khí thỏ thủ lĩnh trước mặt. Một mặt nói, ta không có ác ý, ta là người tốt. Một mặt thập phần tiểu tâm mà đem tay cái ở đối phương trong lòng ngực hắc con thỏ thượng. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Rõ ràng bọn họ đã có thể đi rồi. Liền ở không lâu phía trước, hắn bởi vì một cái mạc danh lực lượng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền phát hiện bị phong bế văn phòng bỗng nhiên chính mình giải khóa. Quanh quẩn ở văn phòng nội ảo giác cũng nhanh chóng rút đi. Trên tường quy tắc giấy xuất hiện lệnh người khó hiểu biến hóa, nhưng tựa hồ đối bọn họ tạo thành không được cái gì gây trở ngại. Dương bất khí lập tức đánh thức vệ sinh ủy viên, hai người nhanh chóng ra bên ngoài rút lui. Kết quả vừa đến hành lang, người liền choáng váng. Bọn họ lại thấy được thỏ thủ lĩnh, liền đứng ở hành lang kia đầu, băng lãnh lãnh mà nhìn bọn họ. Cùng phía trước bất đồng chính là, lần này thỏ thủ lĩnh chỉ có một, bất quá nó trong tay nhiều một con hắc con thỏ. Nó bị cái kia thỏ thủ lĩnh xách theo lỗ tai dẫn theo, trên người có huyết ở đáp đáp tích mà đi xuống chảy, rũ xuống chân sau ngẫu nhiên run rẩy một chút, ý bảo còn có sinh mệnh dấu hiệu. Dương bất khí lúc ấy liền không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần, sau bị vệ sinh ủy viên thúc giục hướng thang lầu đi. Đi chưa được mấy bước, lại ngừng lại. Dương đại lang, vệ sinh ủy viên kinh ngạc mà xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Ta nói không rõ. Dương bất khí giơ tay xoa đầu, vẻ mặt mông vòng. Ta chính là cảm giác không đúng lắm, trong lòng mạc danh treo, thực bất an. Kia thỏ thủ lĩnh ở chừng ngươi đâu? Có thể không huyền sao? Vệ sinh ủy viên không thể hiểu được. Mau bỏ đi. Hắn duỗi tay đi túm Dương bất khí. Người sau lại hơi hơi sau này một lui. Nó đem kia con thỏ ôm vào trong ngực. Dương bất khí tiểu tâm mà hướng đối diện ngó mắt, thấp giọng nói. Nó giống như có nhân tính. Nó tưởng cứu nó. Kia con thỏ nhìn không giống quái vật. Vệ sinh ủy viên. Hắn ngay từ đầu còn kỳ quái Dương bất khí đột nhiên nói cái này là muốn làm cái gì. Nhưng mà giây tiếp theo, nhìn quay người hướng tới thỏ thủ lĩnh phóng đi Dương bất khí. Vệ sinh ủy viên ngộ đạo. Đại lang, đây là ở vì chính mình tìm đường chết tìm lấy cớ. Hắn trơ mắt mà nhìn Dương bất khí một cái hoạt sạn. Sạn đến kia thỏ thủ lĩnh trước mặt. Đi theo thật cẩn thận mà hướng tới đối phương trong lòng ngực hắc con thỏ vươn tay đi. Bình tĩnh, Bình tĩnh, ta không phải tới tìm việc. Ta chỉ là đến xem con thỏ. Nhìn xem con thỏ. Hắn nghe thấy Dương Bất Khí lải nha lải nhải niệm. Đem tay hoàn toàn ấn ở hắc con thỏ trên người. Nếu hắn lúc này bị thỏ thủ lĩnh đánh, ta nhất định sẽ không đi cứu hắn. Vệ sinh ủy viên yên lặng nghĩ đến. Hắn biết sinh mệnh khuynh hướng năng lực giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thánh mẫu thánh phụ tình tiết. Nhưng thánh phụ đến trình độ này, thật sự quá mức. Trên thực tế, phó lớp trưởng lúc ấy thiếu chút nữa liền trùy người. Cho dù là đối với năng lực giả mà nói, đột nhiên nhìn đến một cái cháy đen thi thể quỳ dạp trên mặt đất đối với ngươi cười. Việc này cũng đủ xưng được với kinh tủng, mà người ở kinh sợ dưới, sẽ muốn cấp đối phương tới thượng một quyền. Việc này là hoàn toàn nói được quá khứ, chỉ là nàng kia một quyền không có thể huy phải đi ra ngoài. Nàng ấn ở Từ Đồ Nhiên miệng vết thương thượng tay phải bản năng cựa quậy một chút. Vừa mới muốn huy khởi, lại bị người nhẹ nhàng đè lại. Phó ban kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên không biết khi nào đã mở hai mắt. Chính suy yếu mà ấn nàng mờ u bàn tay. Đừng vội, nàng thanh âm mỏng manh nói. Trước từ từ, phó lớp trưởng, nàng kinh nghi bất định mà nhìn Từ Đồ Nhiên. Lại nhìn về phía trước mặt cháy đen thân ảnh. Đối phương tay chính theo Từ Đồ Nhiên quần áo một chút hướng miệng vết thương di động. Phó lớp trưởng bản năng nhíu mày. Lại vẫn là dựa theo Từ Đồ Nhiên ý bảo. Đem chính mình tay triệt khai một chút. Kia chỉ cháy đen tay rốt cuộc phúc ở Từ Đồ Nhiên ngực miệng vết thương thượng. Nó thoáng nâng lên một chút. Ô chọc máu theo bàn tay hình dáng nhỏ giọt xuống dưới. Phó lớp trưởng huyết áp tức khắc trở nên có điểm cao. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, nàng liền ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng nhìn đến Từ Đồ Nhiên miệng vết thương chính lấy tốc độ kinh người khép lại. Hô hấp cũng ở nhanh chóng trở nên bằng phẳng. Từ Đồ Nhiên cầm lấy trong tay dược bình. Tựa hồ là tưởng hướng trong miệng đảo một cái. Nghĩ nghĩ, tựa cảm thấy không có gì tất yếu. Lại đem dược bình đắp lên. Nàng nhìn qua đối chính mình khép lại không chút nào kinh ngạc. Chỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn kia cháy đen bóng người. Ánh mắt mang lên vài phần suy tư. Từ Đồ Nhiên, phó lớp trưởng hơi hơi nhíu mày. Ẩn ẩn cảm thấy trong đầu hình như có cái gì xẹt qua. Lại không dám tin tưởng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này, nói thực ra, ta phía trước cũng chỉ là suy đoán. Từ Đồ Nhiên nói. Bỗng nhiên duỗi tay bắt được cháy đen bóng người thủ đoạn. Đi theo tiểu tâm ngồi dậy tới. Thuận tay đem treo ở sau lưng cặp sách chuyển rời đến ngực. Phó lớp trưởng thuận thế sau này thối lui một chút. Nhìn về phía cháy đen bóng người ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Từ Đồ Nhiên lại là trấn an mà liếc nhìn nàng một cái. Nỗ lực ngồi ngay ngắn. Nàng không biết phó lớp trưởng. Hoặc là trước kia đi vào nơi này năng lực giả nhóm có hay không cùng loại cảm giác. Nhưng ở không lâu phía trước, ở nàng sắp đem băng chùy chắt nhập này quái vật thân thể kia một khắc. Nàng xác thật cảm nhận được một cổ lực cản, một cổ thực ôn nhu, rất cường đại, rồi lại phi thường kiên định, chân thật đáng tin lực cản, mà phó lớp trưởng từng nói qua. Ở cái này trong trường học, tồn tại một tầng nhất cơ sở logic. Chính là học sinh không thể giết hại học sinh. Hơn nữa bị nhốt ở văn phòng khi nàng cùng phó lớp trưởng chi gian cũng từng lẫn nhau có ảo giác. Nếu không có lẫn nhau sớm đã xác nhận thân phận, nàng hoàn toàn có khả năng sẽ bị lừa gạt qua đi. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Các nàng phía trước chỗ đã thấy quái vật. Thật là quái vật sao? Mà hiện tại, nàng cái này suy đoán, rốt cuộc được đến cuối cùng chứng thật. Từ Đồ Nhiên nhìn chính mình trước mặt cháy đen bóng người. Thở phào khẩu khí, lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm. Nhẹ giọng mở miệng, ta tuyên bố, tại đây đống trong lâu. Sở hữu ảo giác đều cần thiết biến mất. Giọng nói rơi xuống, nói là làm ngay. Bốn phía cảnh tượng tựa như sa mỏng bay xuống. Tầng tầng ảo giác một chồng mà đạp đi. Dần dần bong ra từng màng ra xa lạ chân thật. Chính bước nhanh chạy về phía Dương Bất Khí vệ sinh ủy viên đột nhiên dừng lại bước chân. tầm mắt đang cùng mặt lộ vẻ ngạc nhiên phó lớp trưởng đụng phải. Tương tự kinh ngạc dần dần thay đổi thành kinh hỉ. Hắn khó có thể tin mà trừng lớn mắt, nhanh hơn bước chân đi phía trước phóng đi. Mà bên kia, bị Từ Đồ Nhiên nắm thủ đoạn dương bất khí cương tại chỗ. Thong thả dương mắt, đối diện thượng Từ Đồ Nhiên như suy tư gì ánh mắt. Dương đại nương, nàng thong thả niệm ra đối phương giấy chứng nhận thượng tên. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nga, đây là ngươi xuyên váy nguyên nhân sao? Dương bất khí, tuy rằng nhưng là, đại lang, cách trương.